Hệ thống công lược nam chủ ma bệnh, chương 66, thiếu niên kiêu ngạo 65, góc truyện audio.com. Nguyên Hân Lâm cứng đờ ở nơi đó, nhìn chằm chằm Tô Yên, khuôn mặt trịnh trọng. Tô Yên chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Nhiệt, tớ đi nói chuyện với cậu ta rồi quay lại. Ngữ khí mềm mại, nghiêm túc nói. Sắc mặt của Khương Nhiên biến hóa xuất sắc ngoạn mục, ngữ khí không tốt lắm. Em rất quan tâm cậu ta. Chấm, khi nói, mí mắt buông xuống gắt gao nhìn chằm chằm Tô Yên. Dung lượng não của Tô Yên bị giảm chỉ còn một, làm sao có thể nghĩ ra ẩn ý trong câu nói của Khương Nhiên đồng chí. Biểu tình vô tội, không thèm quan tâm a, nếu không phải buổi tối hôm đó hệ thống đột nhiên phát nhiệm vụ phụ cho cô. Cô sẽ không có bất cứ giao thoa gì với Nguyên Hân Lâm này. Tô Yên nói, nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại làm sắc mặt của Khương Nhiên tốt hơn một chút. Rũ mắt nhìn cô, môi mỏng sắc bén mở ra. 3 phút, được, nói xong, Tô Yên đi về phía Nguyên Hân Lâm. Khương Nhiên đứng ở chỗ đó, nhìn Nguyên Hân Lâm, đôi mắt hiện lên một tia âm trầm. Nơi xa Trình Tinh Dương và các anh em đang về trường. Không biết là ai thoáng nhìn thấy Khương Nhiên, kinh ngạc không nhịn được lên tiếng. À kia không phải Khương ca sao? Nhìn sắc mặt Khương ca không tốt lắm. Ai ai ai, bên kia nói chuyện không phải Tô Yên và Nguyên Hân Lâm sao? Ai ra, hóa ra Khương ca là nam phụ đau khổ vì tình a. Cốt sang một bên đi, mày gặp nam phụ đau khổ vì tình nào hung tàn như Khương ca chưa? Nhìn ánh mắt kia cắt gao nhìn chằm chằm hai người đang nói chuyện, hận không thể chọc một cái lỗ để nghe lén. Vài người có chút đồng tình, nhưng càng vui sướng khi có người gặp hỏa. Có thể nhìn thấy biểu tình này của Khương ca trăm năm khó gặp a. Trình Tinh Dương gãi đầu, vẻ mặt đau khổ. Một người nhìn thấy bộ dạng này của Trình Tinh Dương, không nhịn được nghi hoặc. Mày làm sao vậy, táo bón, cốt, khi nói xong, Trình Tinh Dương nhấc bước đi về phía Khương Nhiên. Lúc này, đôi mắt Khương Nhiên chuyển qua, nhìn về phía người đi tới. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, liếc tới bên cạnh tảng đá, một cái khuyên tai đang nằm im, chỉ liếc mắt một cái, Khương Nhiên đã nhận ra. Đây là hoa tai của Tô Yên, đi về phía trước 2 bước khom lưng, nhặt cái hoa tai kia lên. Nhét trong tay, bên cạnh Trình Tinh Dương đã nhích lại gần, hỏi cậu vì sao đi tới đây. Đương nhiên là tới bày mưu tính kế cho anh em của mình. Rốt cuộc, nếu chuyện tình cảm của Khương Nhiên không thuận lợi, không chỉ lăn lộn cậu còn có nhiều người nữa. Trình Tinh Dương cười tùy tiện, Khương ca, khi nói, ghé sát vào. Khương Nhiên liếc mắt nhìn cậu, lực chú ý quay lại chiếc hoa tai. Bị bơ như vậy, Trình Tinh Dương sờ soạng mặt mình, dán qua, giọng nói chậm lại. Khương ca, anh mới ra viện, thân thể không tốt. Là thời điểm cần sự quan tâm chăm sóc. Cậu muốn nói gì, con gái mà, nhìn thấy người trong lúc yếu ớt sẽ đau lòng, tình thương của mẹ tràn lan. Trình Tinh Dương nháy mắt với Khương Nhiên, Khương Nhiên nhíu mày, hắn còn chưa nói gì, đột nhiên Trình Tinh Dương đã hô to gọi nhỏ. Khương ca, sao anh lại chạy ra ngoài, bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi, bên này có động tĩnh, bên kia Tô Yên chưa nói được 2 câu quay đầu lại nhìn. Cắn cắn môi, nhịn không được đi về phía Khương Nhiên. Trình Tinh Dương lập tức đỡ lấy Khương Nhiên, vô cùng đau đớn. Khương ca, anh phải yêu quý thân thể của mình chứ. Anh nhìn xem sắc mặt anh tái nhợt rồi này, thật là làm người đau lòng. Khương Nhiên đen mặt, cốt, nói hắn giống như người sắp chết vậy. Ô cách trương,